Phong Thần Châu, chương 676, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tiểu Minh, người quả thật đúng là không biết xấu hổ. Vào đúng lúc này, một giọng nói mềm mại chế nhạo chậm rãi vang lên. Bên ngoài đại sảnh, một bóng hình xinh đẹp sải bước liên tục tiến vào bên trong đại sảnh. Cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Đường cong phía trước cơ thể quả thật khiến lòng người rung động. Nhạc Duyệt Nhi, Kiếm Tiểu Minh nhìn thấy cô gái, nét mặt lập tức trầm xuống. Kiếm Tiểu Minh, thật không ngờ người Kiếm gia nhà các ngươi đã bị ép đến mức này rồi. Một thiếu niên đứng cạnh cô gái, tóc dài xõa ra, trên đỉnh đầu có một búi nhỏ, cười nhạo nói, cơ mà ta khuyên ngươi, đừng có nghĩ mấy cái chủ ý xấu xa nữa. Cứ chờ nhận lấy cái chết là được rồi. Phân kinh, chuyện Kiếm gia nhà ta thì liên quan gì đến ngươi? Đúng là chẳng liên quan gì đến ta. Có điều, phần gia bọn ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. 3 ngày sau, trên võ trường, Kiếm gia nhà các ngươi, hoặc là thắng cả 3 trận, hoặc là chuẩn bị vét sạch tất cả tiền bạc ra bồi thường đi. Phần kinh cười nhạo một tiếng, phất tay áo rời đi. Nhạc Diệt Nhi kia cũng nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nói, Tiểu Minh, từ bỏ đi, đừng dãy dụa nữa, ông nội ngươi đã không được rồi, Kiếm gia nhà các ngươi sẽ hoàn toàn xuống dốc, không cần ngươi phải lo. Kiếm Tiểu Minh lúc này mặt mũi đỏ bừng, giữa cổ nổi đầy gân xanh, nhưng cũng vẫn phải đè nén tức giận trong lòng xuống. Trong đại sảnh, đám người dần dần tản đi. Kiếm Tiểu Minh gắt gao ôm chặt thanh kiếm gì trong tay, trầm mặc không nói. Tiểu huynh đệ, đột nhiên, trước mặt xuất hiện một bóng người, cười nói, thanh kiếm này, người thật sự muốn bán sao? Công tử nhà ta có hứng thú với nó, có thể lên lầu xem thử chút được không? Công tử nhà ngươi là ai? Kiếm Tiểu Minh lập tức cảnh giác nói, Tần Ninh, chấm, lầu 2 của Ninh Vương các một khu vực nghỉ ngơi rộng rãi. Từng cái bàn đều được kê rất ngay ngắn. Lúc này, hai người Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên nhìn Kiếm Tiểu Minh trước mặt đang thấp thỏm bất an. Chấm, chuyện huyền huyễn, ngươi nói ngươi là người đời sau của Kiếm Âm Sơn. Có bằng chứng gì không? Cách chương.